Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3347, chương 3345, Vân Vương Thành. Đông Linh Thành, đây là nam cảnh bên kia một tòa đại thành, là một cái siêu cấp thế lực chiếm cứ. Tòa thành này bị cái thế lực này chiếm cứ đã đằng đẵng vượt qua vạn năm. Vô cùng ổn định, cái thế lực này mạnh phi thường. Mà lại cùng Nam Cảnh Chi Vương nghe nói có một ít quan hệ. Sở dĩ gần như không có cái gì thế lực lớn dám đến cướp đoạt Đông Linh Thành. Hôm nay Đông Linh ngoài thành tới một cái võ giả. Đây là một cái không chút nào thu hút đế cấp. Vẫn là một cái tiểu lão đầu. Đế cấp võ giả nhiều lắm. Căn bản không có võ giả để ý hắn. Tiểu lão đầu nhẹ nhõm tiến vào Đông Linh Thành nội. Hắn trong thành đi dạo một vòng, rất mau tìm đến một tòa thành lâu đài. Đây là một cái cỡ lớn thương hội. Cái này thương hội chính là cái này siêu cấp thế lực thương hội. Bọn hắn có chiến thuyền chuyên nghiệp liền là hộ tống võ giả. Bất quá giá cả phi thường đắt đỏ. Cái này tiểu lão đầu liền là Lục Ly ngụy trang. Hắn trở ra một cái thị nữ lập tức tiến lên đón. Cũng không có bởi vì Lục Ly là đế cấp mà xem nhẹ hắn. Rất khách khí hỏi thăm Lục Ly có gì cần. Tại Lục Ly nói muốn cưỡi chiến thuyền lúc, người thị nữ này mang theo Lục Ly đi bên cạnh một cái thiền điện. Bên này có một cái lão giả tại cái này ngồi. Lão giả cũng rất là khách khí. Hỏi ý kiến hỏi, các hạ muốn đi cái gì địa phương, Vân Vương Thành. Lục Ly cấp ra mục đích của mình địa. Vân Vương Thành là nam cảnh phía đông đại thành đệ nhất. Qua Vân Vương Thành cái kia chính là đông cảnh. Bên này là nam cảnh nhất phía nam. Vân Vương Thành là nam cảnh phía đông nhất lộ trình xa xôi. Giống như chiến thuyền thuận lợi hẳn là hơn nửa năm thời gian liền có thể bay đi qua. Vân Vương Thành, lão giả khẽ vuốt cằm, ném qua đến một tấm địa đồ nói. Có hai con đường, thu phí giá cả không giống, tính an toàn cũng không giống. Các hạ xem một chút đi. Lục Ly nhận lấy, cẩn thận lật xem. Hai con đường này tuyến một đầu trưởng một đầu ngắn, dáng dấp muốn đường vòng. Đi trước trung bộ lại đi đông bộ, mặt khác một đầu càng giống là thẳng tới. Thu phí thì không giống, một đầu cần 100 tỷ thiên thạch. Mặt khác một đầu cần 5.000 ức thiên thạch, ngắn thế mà quý hơn một chút. Lão giả giải thích, ngắn tốc độ mau một chút, chỉ cần thời gian nửa năm, mà lại chiến thuyền tương đối nhỏ, cưỡi khách nhân không nhiều, sở dĩ thu phí cao hơn một chút. Chiếc này chiến thuyền có 3 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tọa trấn, tương đối mà nói sẽ an toàn một chút. Nhưng chúng ta cũng không bảo đảm tuyệt đối an toàn. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Mặt khác một chiếc chiến thuyền cần bao lâu thời gian? Tính an toàn đâu? Lão giả giải thích nói. Mặt khác một chiếc chiến thuyền cần thời gian 1 năm. Tính an toàn đồng dạng. Ai cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Tại tiên vực ngươi cũng biết. Bất kỳ cái gì địa phương cũng không an toàn. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Cuối cùng gật đầu nói, ta lựa chọn chập mạch tuyến đi, khi nào thì đi thiên thạch làm sao thanh toán, đại khái hơn 1 tháng sau lên đường. Lão giả giải thích nói, thiên thạch thanh toán, trước thanh toán 2.000 ức thiên thạch, đi đến nửa đường lại thanh toán 2.000 ức thiên thạch. Đến Vân Vương Thành thanh toán còn lại thiên thạch, rất hợp lý, Lục Ly hài lòng nhẹ gật đầu. Đây coi như là rất có lương tâm. Lục Ly cũng không có gì tốt do dự. Hắn rất sảng khoái giao 2.000 ức thiên thạch. Trên người hắn thiên thạch rất nhiều. Vũ Dương cho hắn một chút. Nhị cung chủ cho hắn rất nhiều. Đây là hắn trước khi đi nhị cung chủ ban cho hắn lộ phí. Đồng thời cho hắn rất nhiều thần tài. Sở dĩ coi như lấy 2.000 ức thiên thạch bị hố. Lục Ly cũng không quan trọng, như thế lớn thế lực cũng không trở thành làm loạn a, dù sao một khi truyền ra mặt trái tin tức lời. Nói, về sau tựu không ai tin tưởng bọn họ. Lục Ly giao Thiên Thạch, nhận lấy một tấm lệnh bài. Hắn ra ngoài tìm khách sạn ở lại, bắt đầu bế quan tu luyện, chờ đợi xuất phát ngày đó. Thành nội rất náo nhiệt, cũng có rất nhiều kỳ dị địa phương. Lục Ly nhưng không có suy nghĩ đi dạo. Cái này Đông Linh thành Ngư Long hỗn tạp, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng không biết Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Vũ Dương các nàng những ngày tiếp theo sẽ trôi qua như thế nào. Lục Ly trong đầu hiển hiện ba người mặt, trong lòng có chút phiền muộn, nhất là Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch, hai cái nũng nịu đại mỹ nhân, vạn nhất bị cái nào chí cường giả để mắt tới, kia xảy ra chuyện khả năng sẽ rất lớn. Mặc dù Mạc Thiên Thiên cùng Loan Tịch đều cảm giác giống như là cá nước thân mật, song phương cùng một chỗ cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng Lục Ly người này vẫn là rất nặng tình nghĩa. Lâu ngày sinh tình câu nói này cũng là có đạo lý riêng của nó. Chỉ là hắn đã rời đi, suy nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa, muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể nhìn các nàng riêng phần mình mệnh. Mà lại hắn cũng không phải vạn năng, đối đầu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hắn cũng gánh không được. Đã lựa chọn đi tới tiên vực, vậy liền riêng phần mình vì chính mình hành vi phụ trách. Hắn chuyến này nguy cơ trùng trùng, vẫn là đa số chính mình cân nhắc đi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bế quan bắt đầu tu luyện. Hơn một tháng thời gian rất nhanh đi qua. Lại xuất phát hai ngày trước, Lục Ly đình chỉ tu luyện. Hắn ra ngoài bắt đầu sưu tập tình báo, hao tốn đại lượng thiên thạch. Hắn mua đến rất nhiều tình báo, là liên quan tới Đông Cảnh cùng Nam Cảnh trên đường tình báo. Bất quá, những tin tình báo này cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Bởi vì tình huống tùy thời tại biến, có lẽ bên này mới vừa lấy được tình báo, không có qua mấy ngày lại thay đổi. Liền giống với Lục Ly đi Nam Cảnh, nửa đường có mấy cái rất nổi danh ma quật, ở một chút cường đại lão ma, nhưng người nào biết đi qua sau, những cái kia ma quật phải chăng còn có lão ma cư trú, vạn nhất những cái kia lão ma chuyển di địa phương đầu, những này lão ma cũng không phải thời gian dài định cư tại nào đó một chỗ địa phương. Bởi vì cừu ra nhiều lắm, tiên vực cường giả lưu động tính quá mạnh, tựa như loạn dương thành, đám kia cường giả toàn bộ chạy, bọn hắn liền hội tìm kiếm một cái địa phương, rất nhanh hội sẽ lần nữa quật khởi. Đã bọn hắn muốn quật khởi, vậy khẳng định có một ít thế lực nhỏ bị bọn hắn diệt, hoặc là bị bọn hắn cưỡng chế di rời, kia bị cưỡng chế di rời cường giả lại sẽ đi mặt khác địa phương, còn có một số lão ma. Bọn hắn bốn phía lưu thoán, bọn hắn phá hư tính rất mạnh, tính cách cũng rất bạo ngược. Thường thường mỗi lần đi một cái địa phương đều sẽ đốt sát kiếp lướt. Rất nhanh sẽ khiến phụ cận thế lực lớn chú ý. Cuối cùng đợi một thời gian ngắn lại sẽ bị cưỡng chế di rời hoặc là đánh giết. Dò xét mấy ngày, thời gian cũng đến. Lục Ly đi cái kia tòa thành, được an bài đi ngoài thành, bên kia sớm đã có mấy trăm võ giả tụ tập chờ. Đại bộ phận đều là thánh hoàng, chỉ có chút ít đế cấp, còn có mấy cái công tử tiểu thư loại hình, bên người còn đi theo hộ vệ, bên trong còn có một cái phấn điêu ngọc trác nữ hoa hoa. Bên người đi theo mấy tên hộ vệ. Cái này mấy trăm võ giả đại bộ phận đều là kỳ dị chủng tộc. Cũng có một số nhỏ nhân tộc. Tại tiên vực nhân tộc vẫn tương đối thiếu, nhưng cũng không phải không có. Lần nữa đợi mấy nén nhang thời gian, tới mấy trăm võ giả. Đông Linh thành cường giả cũng tới. Tới ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Còn có năm cái thánh hoàng. Một cái thánh hoàng lấy ra một chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền này quả nhiên không lớn, nhưng xem xét liền là phi thường cao cấp chiến thuyền. Kia ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả lóe lên một cái rồi biến mất. Tiến vào tầng cao nhất, chiến thuyền này chỉ có hai tầng. Phía trên buồng nhỏ trên tàu không nhiều, phía dưới lại có hơn 1000 buồng nhỏ trên tàu. Lục Ly các nàng xếp hàng đi lên, mỗi cái võ giả điểm một cái buồng nhỏ trên tàu. Không có việc gì không cần loạn ra buồng nhỏ trên tàu. Thần niệm cũng không cần loạn dò xét. Có bất kỳ tình huống chúng ta đều sẽ trước tiên thông báo. Một cái thánh hoàng truyền ngôn vang lên tại Lục Ly đám người trong đầu. Giống như Tào Ngộ Kinh lôi cùng Ngạc Gia. Kia mọi người tự cầu phúc đi. Những này chúng ta cũng không giúp được. Tốt, xuất phát. Chiến thuyền quang mang lóe lên. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Rất nhanh biến mất tại phía đông bầu trời. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.